cơm chiên 50 tể, chương 1 nhặt được đại ca xã hội đen, góc chuyện audio.com. Vào lúc 6 giờ 10 phút chiều, ngay tại khu F rộng lớn có một cửa tiệm A treo bảng hiệu thật to cơm chiên 50 tệ. Cửa tiệm cơm chiên này đã đầy khách, không những thế, trước cửa tiệm khách đến ăn còn xếp một hàng dài để chờ được ăn cơm chiên nha. Trông cửa tiệm áp dụng hình thức tự phục vụ, thực khách tự mình đến tủ đông lạnh, tùy ý lấy thịt và rau, lấy bao nhiêu cũng được, sau đó đưa cho ông chủ. Vài phút sau đã có một đĩa cơm chiên nóng hổi vừa thổi vừa ăn rồi, ăn xong thì đem cái đĩa trống trơn đó để đúng nơi ông chủ quy định là được, tiền đĩa cơm chiên thì để ở trước bàn thu ngân, còn tiền xu thì để trong một cái hộp kế bên. Trong tiệm không có các loại nước ngọt để uống, chỉ có nước sôi nấu với cam thảo và canh cá, không có tivi, chỉ có một máy radio loại nhỏ để nghe nhạc, thậm chí còn không có máy điều hòa, chỉ có cái quạt trên trần nhà quay vù vù, vách tường vỏn vẹn chỉ có 1 mét, còn lại là dán mấy tấm poster lớn của hiệp hội khu F, nhìn tổng thể cả tiệm thì có vẻ sạch sẽ lại đơn giản. Ông chủ tiệm cơm chiên cũng chính là đầu bếp của tiệm, anh có mái tóc dài màu nâu được buộc lại phía sau. Đánh trứng ướp chừng liều lượng rồi đổ vào nồi, hành động trộn hay xào thuần thục như một chiếc máy. Trời nóng mà anh nấu nướng thế này cũng không chảy mồ hôi, cho dù bận rộn cũng không lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, nhiều khi còn có thể nói chuyện phiếm với thực khách. Ngoại hình đẹp trai lại bình dị gần gũi của ông chủ là cảnh đẹp nhất trong cửa tiệm. Tiệm cơm chiên mở cửa kinh doanh lúc 5 giờ chiều, thời gian đóng cửa không cố định, lúc nào bán hết nguyên liệu thì ông chủ sẽ đóng cửa nghỉ ngơi. Cửa tiệm đã kinh doanh gần 3 tháng, cơm chiên của tiệm nổi tiếng gần xa, ít khi nguyên liệu bán mà còn dư lại, nếu có dư lại anh cũng đem cho mèo hoang hoặc chó hoang ăn. Hôm nay đóng cửa vào lúc 9 giờ tối, anh kéo cửa sắt lại sau đó thu dọn đồ đạc trong tiệm. Ghế thì úp ngược lên trên bàn, tất cả chén đĩa được rửa, lau chùi sạch sẽ, giấu tay và vết bẩn trên tủ đông lạnh, quét dọn khắp tiệm, sau đó đem thứ ăn còn dư lại cho mấy con mèo trong hẻm ăn. Phía sau cửa tiệm có một con hẻm rất tối, chiếc đèn bằng thủy ngân tỏa ra ánh sáng vàng ố có thể tắt bất cứ lúc nào. Bình thường vào lúc này, mấy con mèo hoang đều tập trung lại một chỗ kêu meo meo, khi anh đến thì lũ mèo sẽ vui vẻ mà chạy đến bên cạnh anh. Nhân lúc cho chúng ăn, anh có thể sờ con này một chút, đụng đụng con kia một chút, anh lấy thú vui này làm trò tiêu khiển. Ai ngờ hôm nay anh cũng như thường lệ bưng cái đĩa thức ăn đến hẻm mà một con mèo cũng không nhìn thấy, ngay cả chuột cũng không thấy dù là nửa con. Đang bực mình, đột nhiên nghe được tiếng rên rỉ đau đớn, một vật lớn từ trong góc tối lăn ra. Hôm nay động vật hoang có vẻ hơi bị lớn nha. Ông chủ nhăn mày một cách hiếm thấy, đến gần ngồi chồm hổm bên cạnh vật to lớn kia, chọc chọc vào cánh tay của hắn, đẩy đĩa thức ăn dành cho mèo qua trước mặt hắn. Ăn không, gã cao lớn kia đáp lại là há miệng, ăn một hơi, khiến cơm dính đầy mặt. Người này có tóc húi cua, đôi mắt đầy tia máu làm cho người khác nhìn vào mà sợ hãi, bộ dạng như quỷ thần, cơ bắp vô cùng cường tráng, mặc cái áo thun 3 lỗ sát người, trên đôi tay ngăm đen xăm hình rồng và phượng, cả người tỏa ra mùi máu tanh lẫn khí chất tàn ác, nhìn qua đã biết là một tên côn đồ phiền phức. Góc chuyện audio.com. Nhưng đối mặt với gã, ông chủ không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí có chút xuất thần. Sau khi hắn ăn hết thức ăn mà anh dành cho mèo thì anh ôn nhu hỏi hắn. Còn đói không? Gã cao lớn ăn sạch cả đĩa, dù một hạt cơm cũng liếm sạch sẽ, sau đó nặng nề gật đầu. Anh đem người cao lớn trở lại tiệm, vốn anh có giữ lại chút rau củ và thịt để ăn khuya cho nên liền dùng làm cơm chiên. Sau đó anh lấy mì và tương ớt làm món mì xào, bưng tới trước mặt người nọ. Nhìn khói bốc lên từ đĩa cơm chiên và mì xào, gã cao lớn có ánh mắt chính trực, nghĩ chắc chắn hai món đều là thức ăn dành cho hắn, vội vàng dùng đũa ăn ngấu nghiến. Sau khi hắn ăn một bữa thỏa thích, ông chủ thu dọn cửa hàng rồi đưa hắn lên lầu, đến phòng của anh, đem một bộ quần áo sạch cho hắn thay khi đi tắm. Chờ hắn tắm đi ra, anh đã chuẩn bị xong chỗ ngủ cho hắn, cũng mang hòm thuốc đưa cho hắn, còn anh thì đi vào tắm. Gã cao lớn bôi thuốc xong, nhìn khắp phòng cũng không thấy máy lạnh, liền cầm cái quạt quạt lấy quạt để vào người. Trên người hắn chỉ có cái quần lót, lại còn nhỏ hơn của hắn mấy số, hạ thân của hắn bị bó sát. Hung khí của hắn gồ lên một cách sinh động. Hắn tiếp tục nhìn quanh bốn phía, phát hiện cuộc sống của ông chủ này đơn giản đến không thể tưởng tượng, một chiếc laptop cho sinh viên, trên kệ sách có vài quyển sách nấu ăn và sách nước ngoài, chiếc giường đơn với tủ quần áo mà không có cửa tủ, sau đó không còn gì nữa. Mẹ nó, cũng quá nhàm chán rồi phải không? Anh tắm xong đi ra, bên trong phòng tắm hơi nước tản ra làm cho trong phòng có cảm giác ấm áp. Tóc của anh còn đang nhỏ nước, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, da thịt trắng nõn ửng lên sau khi tắm, nhìn qua trắng mịn, non mềm chân bóng. Gã cao lớn nhìn mà miệng lưỡi khô khốc, không tự chủ được nuốt nước miếng. Anh ngồi xuống trước mặt gã cao lớn, đối diện với hắn nở nụ cười đẹp mắt, sau đó đưa tay sờ vào quần lót của người cao lớn. chỗ này có vẻ nhìn rất đẹp, em có thể liếm liếm chăm sóc nó được không? Trong đầu gã cao lớn kinh sợ đến trống rỗng, anh thấy hắn không trả lời thì cũng không né tránh, dùng đầu ngón tay kéo quần lót của hắn xuống, hàng bên trong lập tức bắn ra. Ngón tay đè lên đầu đỉnh nhẹ nhàng ma sát, nơi đó bị kích thích liền sung huyết đứng lên, cương lên thành một. Hung khí, đáng nể, tinh thần thật tốt nha. Anh thoáng mỉm cười cầm lấy hung khí của gã cao lớn vuốt nhẹ rồi lại cọ sát cho thẳng đứng, ngón cái và ngón trỏ của anh có vết chai, nhưng lòng bàn tay lại mềm mại, động tác lúc nhẹ lúc mạnh mà trêu chọc, sau đó cúi đầu, dùng miệng ngậm vào, liếm mút đầy kỹ xảo. Âu, gã cao lớn cuối cùng cũng phát ra âm thanh, là tiếng rên rỉ sảng khoái. Anh không cách nào nuốt toàn bộ hung khí của hắn, không thể làm gì khác hơn là thỉnh thoảng lại phun ra rồi lại nuốt vào, dùng đầu lưỡi liếm, hai tay linh hoạt xoa nắn phần gốc cùng quả bi, đem hô hấp của người cao lớn nắm trong lòng bàn tay. Sau khi liếm xong, anh đẩy ngã gã cao lớn xuống, sau đó cởi quần lót ra, ngồi lên hông hắn, đỡ lấy hung khí của hắn, nhắm ngay vào sau cốc huyệt của anh mà từ từ ngồi xuống. Anh khẽ cắn môi rên rỉ. Hung khí, vừa to vừa dài giống như một lưỡi dao sắc bén bất thình lình đâm thẳng vào nơi sâu nhất của trực tràng. Sau khi vất vả nuốt được toàn bộ, anh mỉm cười hài lòng, kẹp chặt mông khiến gã cao lớn gầm lên một cách thoải mái. Góc truyện audio.com, gã cao lớn nắm eo của anh thoải mái nhún lên lại ngồi xuống, làm cho hung khí của gã cao lớn trượt ra rồi lại đi vào, va chạm vào thành ruột cùng tuyến tiền liệt, mang lại cho anh cảm giác thỏa mãn và sảng khoái. Một thanh niên tuấn mỹ cưỡi ngang eo của hắn, sử dụng cúc huyệt của anh tận tình hưởng thụ. Hung khí của hắn mang lại cảm giác thoải mái muốn chết. Gã cao lớn dần dần không cam lòng ở thế bị động, nắm chặt eo anh, tàn bạo thúc lên. Anh phát ra âm thanh rên rỉ vui thích, âm thanh kia giống như thuốc kích tình, làm cho gã cao lớn muốn phóng túng rong đuổi, làm cho anh phát ra càng nhiều âm thanh. Tiếng rên rỉ hơn, trên người anh mồ hôi đổ như mưa, gương mặt đỏ ửng như bông hoa xinh đẹp, ánh mắt mơ màng nửa mở nửa khép tưởng như không còn hồn phách. Sau đó gã cao lớn mạnh mẽ thúc lên rồi lại rút về, lộ ra vẻ mặt chìm đắm trong. Loạn, thật giỏi. Gã cao lớn xoay người đẩy anh ngã xuống, đem hai chân anh kéo rộng ra, để hai tay anh sang bên cạnh, tàn bạo mà mãnh liệt rút ra đâm vào, dùng sức mạnh mẽ như muốn đâm chết anh. Thật sâu, hung khí. Của gã cao lớn vừa to vừa dài, trên giường lại hung bạo, cùng ngủ với hắn cho dù đàn ông hay phụ nữ cũng không chịu nổi một lần. Giống như anh, là người đầu tiên được hắn làm mà thoải mái đến mất hồn, không giống như những người kia, được làm mà cứ như bị giết phải kêu cha gọi mẹ. Được ăn uống thỏa thích lại được một trận làm tình điên cuồng, gã cao lớn không muốn quan tâm gì nữa, chỉ hận không thể chết tại nơi thoải mái lại mềm mại này, chơi ông chủ tiệm cơm vừa xinh đẹp vừa yêu nghiệt một cách đàng hoàng. Làm chết em đồ lẳng lơ. Làm chết, lần sau, cái đồ lẳng lơ, xem anh làm chết em, cho em câu dẫn anh. Câu dẫn một người đàn ông, gã không rõ lai lịch, làm chết em, gã cao lớn đem anh lăn qua lộn lại, anh cũng phối hợp mặc cho hắn làm. Trên người vừa bị nhào nặn, gặm liếm xanh tím một vùng, cúc huyệt bị đâm đến nỗi không khép miệng lại được, dịch thể ở mông và giữa hai chân trở thành đống hỗn loạn không rõ ràng. Đợi gã cao lớn thỏa mãn, ý thức của anh cũng mơ hồ, gã cao lớn phải mang anh vào phòng tắm rửa sạch, sau đó mang anh lên giường, hai người cùng ngủ. Khách chương.